Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134, Chu Tước Tiên Quân. Va chạm vừa mới kết thúc, mọi người ở đây coi là thắng bại đã phân thời khác. Một đạo to lớn cự nhân thân thể cường thế đứng lên. Chấn thiên gào thét một tiếng, đem dọc đường bụi mù đá vụn cùng nhau thổi tan. Lộ ra cái kia hai mắt đỏ thẫm, toàn thân trên dưới giống như dung nham bao trùm giống như đỏ thẫm nham thân. Đây là xích sát viêm ma bên trong cực sát. Từ xích sát ma công đỏ sát khí cùng đại nhật chân viêm dung hợp về sau, sinh ra hoàn toàn mới hình thức, cực sát hình thức dưới. Hắn toàn thân trên dưới mang theo đủ để ăn mòn hết thảy nóng rực khí lãng. Thở ra khí đều là đỏ sậm biến thành màu đen sóng nhiệt. Đồng thời còn sẽ sinh ra một loại tên là sát khí đặc thù tinh thần công kích. Chẳng những có thể lấy uy hiếp đối thủ tâm linh, sát khí nhập thể sau càng là có thể toàn diện suy yếu thực lực của đối thủ. Nhất quyền nhất cước phía dưới, đều là mang theo đại nhật chân viêm đốt cháy hết thảy nóng rực cùng mãnh liệt ăn mòn kịch độc. Tiểu tử này, thật là nhân loại. Nhìn lấy Trầm Úc cái kia giống như viêm ma đồng dạng hình thái, Tư Mã Lưu Vân biến sắc, đang cùng hắn chính diện sau khi va chạm, lại vẫn có thể đứng lên. Hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ cũng không có sự tình. Cái này sao có thể? Dù cho là luyện khí đỉnh phong tiểu tiên sư, bị hắn ác như vậy hung ác va chạm về sau, đều phải nằm trên giường hơn mấy tháng mới đúng. Nguy hiểm, tiểu tử này quá nguy hiểm. Nếu không phải bị hắn thăm dò ra thực lực chân chính, như vậy lần này tiên thí thủ khoa chi vị, cơ hồ thì không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Còn lại thế gia con cháu mặc dù mạnh hơn, lấy được tài nguyên tu luyện cho dù tốt, hắn thực lực cũng bất quá sánh vai yếu một điểm luyện khí kỳ tiểu tiên sư. Thế mà tiểu tử này, thực lực mạnh đều nhanh bắt kịp luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Đặt ở một đám tiên thiên võ sư bên trong, cùng cầy đồ bảo bối khác nhau ở chỗ nào? Tư Mã Lưu Vân sắc mặt ngưng tụ. Nguyên bản đối phụ thân để hắn một cái thành danh tiên sư đến sò xét một cái nho nhỏ võ sư sự tình, cảm thấy 10 phần hạ giá. Nhưng bây giờ, hắn sai. Tiểu tử này không tàn, không trọng thương. Tư Mã gia tham gia tiên thí đệ tử căn bản không có đoạt giải quán quân cơ hội. Vừa nghĩ tới đó, trên mặt của hắn cũng lóe qua một tia âm độc, liếc qua chính mình cái kia đã không thấy tung tích trường thương. 5 ngón tay co lại, 10 ngón đột nhiên phun ra dài 3 tấc rực rỡ ánh sáng màu vàng. Bén nhọn kim quang gấp rút chấn động, nhìn qua, thì cùng 2 tay dài ra 10 đạo sắc bén chảo bộ một dạng. Phanh, 2 tiếng đồng dạng tiếng nổ đùng đoàng cơ hồ là cùng một thời gian đạp phá địa mặt. Hóa thành 2 đạo thực chất tính đường vòng cung, một đầu kim quang lập lòe, một đầu huyết sắc lượn lờ, xẹt xẹt, Tư Mã Lưu Vân 10 ngón kim mang hung hăng xẹt qua Trầm Úc khuỷu tay. Tại cái kia như là dung nham giống như nóng hổi nham thân ma sát ra tiếng vang kịch liệt. Một trận lưỡi dao sắc bén tại sắt thép phía trên có thể phát ra. Rợn người chói tai tạp âm bên trong, mảng lớn máu tươi bị kim mang xẹt qua. Vẩy ra mà ra, nham chất phòng ngự, hắc thiết thân, tăng thêm cực sát hình thức, nhưng như cũ giống như là cắt đậu phụ bị cắt mở. Tại hắc thiết thân phòng ngự quá trình bên trong, tuy nhiên cứng chắc 2 giây, thế nhưng cỗ đặc thù kim mang, vẫn như cũ như là trên đời sắc bén nhất lưỡi dao sắc bén một dạng. Cắt ra hắn giống như đậu hũ giống như mềm non da thịt. Thứ gì? Thật tình không biết lúc này Tư Mã Lưu Vân cũng có chút kinh nghi. 10 ngón chân nguyên biến hóa, là hắn hôm nay có thể làm đến cực hạn. Trừ phi đối mặt ngang cấp chân nguyên ngưng giáp, nếu không không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở cắt chém. Hắn vừa mới không nhìn lầm, tiểu tử này phòng ngự chặn hắn móng vuốt 2 giây thời gian. Nếu không vừa mới cái kia một chút, hắn là dự định đem tiểu tử này cánh tay cắt đi. Chỉ cần người còn sống, mặc dù Diệp gia như thế nào phẫn nộ, cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng. Chớ nói chi là hắn nhưng là Thiên Nguyên Tiên Tông tiên sư. Diệp gia quyền lực lại lớn, cũng thẩm phán không được hắn đối phó một phàm nhân. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Trầm Úc mặt mũi lãnh khốc đến đáng sợ. Cặp kia đỏ rực như lửa diễm giống như hai con mắt chỗ sâu. Lấp lóe chính là cực hạn sát ý cùng phẫn nộ. Nhưng hắn biết, lấy hắn thực lực trước mắt, căn bản không đối phó được trước mắt cái này tiên sư chiến hoàng. Thậm chí ngay cả cận thân chiến đấu đều làm không được. Cặp kia thực chất hóa kim sắc móng vuốt, so bình thường thần binh lợi khí còn đáng sợ hơn. Sắc bén, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 60 cấp toàn cường hóa phòng ngự cùng rất nhiều phòng ngự đặc tính. Cũng căn bản ngăn không được cái này kim mang xuyên thấu. Tiểu tử, đừng trách ta, ai bảo thực lực của ngươi đáng sợ như thế. Nếu thật để ngươi hoàn hảo tham gia tiên thí, cái kia thủ khoa chi vị cũng không có cái gì huyền niệm. Tư Mã Lưu Vân cận thân hạ âm nặng cười một tiếng, thế mà Trầm Úc lãnh khốc khuôn mặt không có chút nào ba động. Dưới chân nhất truyền, mặt đất nhất thời phát ra không chịu nổi gánh nặng lại lần nữa vỡ tan. Chìm xuống bên trong, hoàn hảo cánh tay trái bóp, dày đặc điện quang bắn ra, gân cốt bắp thịt đạn dốc hết ra. Chấn động, khí lưu cuồn cuộn trong bạo tạc bỗng nhiên đánh tới. Khí trùng lôi quyền, ầm ầm ầm, theo Trầm Úc một quyền đánh ra. Trên cánh tay điện quang gấp rút sắp vỡ. Chói mắt điện quang cùng đinh tai nhức óc rít lên bắn ra. Kịch liệt màu xanh lam cao áp sông kích sóng tại gào thét gió lốc bên trong. Giận dữ đánh vào Tư Mã Lưu Vân gần trong gang tấc trên thân thể. Ở trước ngực bị kéo hạ một đạo vết nứt đại giới dưới. Khí trùng lôi quyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh tại Tư Mã Lưu Vân trên thân nổ tung lên. Oanh! Chính diện chịu phía dưới cái này một phát cao áp sông kích sóng, Tư Mã Lưu Vân cổ họng một tố. Sắc mặt nhất thời tăng đỏ lên. Chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo điện lưu thẳng nhập thể nội. Đẩy thân thể của hắn sau một lúc lui. Thẳng đến lui về phía sau hơn 10 mét. Mới là miễn cưỡng dừng lại. Cổ họng lại là một tố. Một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chậm rãi rơi xuống. Chân khí phòng ra ngoài. Không đúng. Còn không có đạt tới chân khí phòng ra ngoài trình độ. Nhưng đã rất gần. Tư Mã Lưu Vân một trận kinh ngạc. Trong mắt ngoại trừ sát ý bên ngoài, còn có thật sâu ghen ghét. Chân khí phòng ra ngoài. Đây chính là trúc cơ tiên sư mới có thể đạt tới cảnh giới. Hắn tuy nhiên cũng đã biết. Nhưng dù sao không phải nắm giữ thuật linh nhất đạo tiên sư. Chân khí phòng ra ngoài với hắn mà nói kém xa nhục thân của mình uy lực đáng tin. Nhưng tiểu tử này tuổi còn trẻ, cũng đã mò tới chân khí phòng ra ngoài cánh cửa. Chỉ đợi cái này tê dại điện lưu triệt để chuyển biến làm chân chính lôi điện. Chân khí phòng ra ngoài, cũng liền một cách tự nhiên đạt đến. Một bước này, hắn tại trở thành trúc cơ tiên sư về sau, vẫn như cũ dùng vượt qua thời gian 3 năm mới miễn cưỡng đạt tới. Bây giờ một cái còn chưa bước trên tiên đạo, không có hệ thống học tập qua phàm nhân. Lại mò tới ngưỡng cửa này. Cái này đặt ở người nào trên thân, tâm tư đố kỵ đều sẽ không thể tránh khỏi dâng lên. Sát ý, mãnh liệt sát ý. Hắn muốn bóp chết rơi cái này để người đố kỵ thiên tài. Một bên khác, tại khí trùng lôi quyền cùng Tư Mã Lưu Vân công kích đến, Trầm Úc không bị khống chế nện vào tản mát đống đá bên trong. Tại tiếng ho khan kịch liệt bên trong, lại là một tiếng nổ kêu giống như màu xanh lam sóng xung kích. Hơi nén, mang theo kinh người hồ quang điện. Giận dữ đánh tới. Có bạch liên chân khí cái này thứ hai thanh mana. Hắn điện từ chân khí cực lớn đến làm cho người khó có thể tưởng tượng. Không gián đoạn oanh kích không hề có một chút vấn đề. Tại đệ nhất phát khí trùng lôi quyền chỉ có thể để Tư Mã Lưu Vân lui lại hơn 10 mét về sau. Trầm Úc liền biết. Hắn không có phần thắng rồi. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, đừng nói là con đường này người, cũng là tại phía xa ngoài ngàn mét những người khác cũng cảm nhận được phần này giống như cấp 6. Như địa chấn nổ kêu. Hắn xuất quyền, chỉ là trì hoãn thời gian thôi. Tựa hồ cũng là nhìn ra Trầm Úc dự định. Tư Mã Lưu Vân lúc này không chút nào che giấu chính mình sát tâm. Hung ác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Sau đó vọt tới trước, trên đường phố, Tư Mã Lưu Vân kim sắc giống như cột điện, thân thể không nhìn trở ngại. Mặc cho những thứ này màu xanh lam sóng xung kích oanh ở trên người hắn. Có thể nhìn đến, ở trên người hắn, dường như mặc vào một tầng vô hình ngăn cách lực lượng mang bảo hộ. Màu xanh lam tăng cấp sóng giống như hồ quang điện, mỗi một lần oanh kích ở trên người hắn, đều sẽ bị tản mất một bộ phận lớn, còn lại tại nhục thân loại bỏ dưới. Chỉ là để Tư Mã Lưu Vân mỗi lần đều rên lên một tiếng. Nhưng ánh mắt của hắn đều càng phát ra trở nên nguy hiểm. Đủ rồi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu bỗng nhiên tại giữa hai người vang lên. Đang không ngừng đạp nát đại địa, chà đạp mặt đất tiếng oanh minh. Tại lôi đình nổ kêu tiếng vang cực lớn bên trong, đạo thanh âm này không có dấu hiệu nào tại hai người bên tai vang lên. Trầm Úc vô ý thức lại vung ra một đạo khí trùng lôi quyền. Tại khí lưu màu xanh lam gào thét ra không đến một mét trong khoảnh khắc. Không có bất kỳ cái gì báo trước biến mất. Như là phía trước có một tòa vô hình hàng rào chặn công kích của hắn. Tư Mã Lưu Vân cũng là cả kinh. Hắn cũng không giống như đối diện cái kia đồ nhà quê một dạng. Không biết chuyện nặng nhẹ. Có thể tại phía trên chiến trường này đem thanh âm tinh chuẩn truyền đến hắn bên tai. Chí ít cũng là một tên trúc cơ đỉnh phong tiên sư. Càng tệ hơn, thanh âm chủ nhân chính là một tên tiên quân. Thanh Châu Thành mặc dù là Thiên Nguyên Tiên Tông quản hạt chỗ. Nhưng thân là lần này Thiên Nguyên Tiên Thí khách quý. Ta nghĩ ta còn là có tư cách ngăn lại trận chiến đấu này. Đổi lại tại Hoàng Thành. Lấy các ngươi cái này không để ý hậu quả phương thức chiến đấu. Ta chính là đập chết các ngươi. Cũng không ai dám nói cái gì. Tại thanh âm nơi cuối cùng, một tên người mặc có thêu chu tước phục sức mặt nạ bóng người cách mặt đất hơn 20 mét. Hư không dạo bước, mỗi bước ra một bước, đều sẽ trong hư không lưu lại một đạo hỏa hồng ấn ký. Mà mặt nạ của hắn cũng cực kỳ kỳ lạ. Một đầu dương cánh chu tước triển khai thiêu đốt lên hỏa diễm đại dực. Cong cong lượn lượn cuốn lấy mặt nạ, mà tại chu tước mắt thần chỗ. Hai cái lóe ra hồng quang, hai con mắt bất ngờ nhìn chăm chú lên hết thảy trước mặt. Cái này hình tượng, Hoàng Thành, ngươi là triều đình tứ tướng Chu Tước. Chấm ngoặc kép, ai cho ngươi lá gan? Gọi thẳng tục danh của ta. Chu Tước sắc mặt lạnh lẽo. Tại thanh âm nói ra trong nháy mắt, một cỗ vô hình kinh khí đột nhiên đụng vào Tư Mã Lưu Vân trên thân. Cái kia để Trầm Úc làm ra tất cả vốn liếng cũng vô pháp dung chuyển kim quang phòng ngự. Ầm vang phá nát, một cỗ lực lượng vô hình như là một cái trọng chùy hung hăng đập vào Tư Mã Lưu Vân trên thân. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Thân thể của hắn cũng khó có thể duy trì thăng bằng. Chật vật bay ngược mà ra. Hung hăng nện chỗ, tóe lên mảng lớn bụi mù. Lần nữa đứng người lên về sau. Tư Mã Lưu Vân toàn thân chảy máu, nhưng vẫn là hai tay ôm quyền, thân thể khom xuống, thần sắc sợ hãi nói: "Thiên Nguyên Tiên Tông tiên sư Tư Mã Lưu Vân, gặp qua thượng tiên, vừa mới chỉ là nhất thời không có trải qua suy nghĩ. Lúc này mới chọc thượng tiên đại nhân không vui, mong rằng thượng tiên đại nhân thứ lỗi." được rồi, không có việc gì thì cút nhanh lên." Một cái tiên sư khi dễ một tên nho nhỏ võ sư, còn bị đánh bị thương, cần phải mượn chân nguyên đến khi phụ người. Hư không liệt lão quỷ muốn là biết mình con cháu như thế không có tiền đồ, sợ là muốn chọc giận đến theo ngoại hải gấp trở về nhất thương đánh chết ngươi. Chu Tước một mặt, màu sắc trang nhã, nhưng vẫn là phất phất tay, ra hiệu Tư Mã Lưu Vân cút nhanh lên. Vâng. Tư Mã Lưu Vân cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Tư Mã không liệt, đúng là bọn họ Tư Mã gia tiên quân gia tổ, đệ nhất thương vương, nhưng cái này dám gọi thẳng lão tổ tục danh, vô luận là thực lực hay là thân phận, đều không kém hơn nhà hắn lão tổ. Triều đình tứ tướng cấp chiến lực, Chu Tước, đồng dạng là đệ nhất tiên quân, đồng thời cũng là lần này triều đình được mời mà đến khách quý. Tư Mã gia tên đần, rất tốt. Đã ngươi ngứa tay, chờ nhà ta lão ngũ lão nhị sau khi trở về, ta sẽ để bọn hắn tiến đến Tư Mã gia tìm ngươi luận bàn một phen. Lúc này, Diệp lão gia cái kia băng lãnh thanh âm cũng là bỗng nhiên truyền đến. Ở phía xa trên không trung, hai bóng người chậm chạp mà tới. Chính là Diệp lão gia cùng Vinh đại đương gia. Lúc này Diệp lão gia bình tĩnh khuôn mặt, nhìn lấy cái kia giống như cự thú phá thành giống như thảm liệt tràng diện cùng toàn thân trên. Dưới giữ lấy huyết, thẳng rủ xuống một cánh tay trầm úc. Trong mắt hàn quang càng là nồng nặc mấy phần. Thì cái này nửa canh giờ mà thôi. Hắn ký thác kỳ vọng người đứng đầu nhân tuyển lại bị trọng thương ở đây. Nếu không phải hai người phát ra động tĩnh đã truyền đến Nhật Thăng lâu, hắn đều không nhất định có thể kịp thời biết được việc này. Gặp qua Diệp Thái lão gia, gặp qua Vinh đại đương gia. Diệp lão, việc này cũng không trách ta. Ta chỉ là đến mở mang kiến thức một chút cái này một chiêu đánh bại ta đệ đệ thiếu niên hào kiệt. Đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Ngươi nhìn, ta nếu là thật muốn đối với hắn làm cái gì? Nói câu không dễ nghe. Diệp Thái lão gia ngươi đều không nhất định có thể chạy đến cứu chàng. Tư Mã Lưu Vân đồng dạng là sắc mặt âm trầm, cười âm hiểm một tiếng. Bất quá lời hắn nói cũng không sai, như hắn ngay từ đầu thì ôm lấy đánh giết Trầm Úc ý nghĩ. Cái kia Trầm Úc liền cơ hội phản kháng đều không có. Đến mức cái này liên tiếp ngoài ý muốn, mới đưa đến kéo lúc, hắn là một chút không có dạng, dù sao không có người biết. Tốt, rất tốt, lời này của ngươi ta lần sau cũng sẽ chuyển cáo cho lão ngũ. Lão nhị, hy vọng các ngươi Tư Mã gia cũng làm tốt so tài chuẩn bị. Diệp lão gia lạnh giọng nói. Sau đó chính là đi tới Trầm Úc trước mặt. Khi nhìn đến cái kia gần như bị phế cánh tay phải về sau, càng là biến sắc. Bây giờ tiên thí sắp đến, thế mà Trầm Úc lại bị phế đi một cái cánh tay. Cái này mang tới ảnh hưởng quá lớn. Dù cho là tốt nhất liệu thương đan dược, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng nửa ngày chữa cho tốt loại trình độ này thương tổn. Trừ phi là linh đan, một cánh tay mà thôi, không ảnh hưởng ta tại tiên thí bên trong đào thải rơi Tư Mã gia người. Trầm Úc ngữ khí trầm giọng nói, trong mắt hàn mang cơ hồ là không mang theo che giấu. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói, Tư Mã Lưu Vân sắc mặt kịch biến. Tại Diệp gia toàn lực cung ứng dưới, coi như Trầm Úc không cách nào khôi phục trạng thái toàn thịnh, nhưng đào thải rơi Tư Mã gia người, đúng là dư xài. Hắn hối hận chính mình ngay từ đầu dự định, vì cái gì không phải trực tiếp đánh chết Trầm Úc, đến mức để Tư Mã gia lâm vào mức độ này. Tốt, hiền chất, người yên tâm, ta Diệp phủ cũng là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để ngươi khôi phục như thường. Thấy thế, Nôn lão gia đồng dạng hào tức giận nói. Vinh Hoa ánh mắt híp lại, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nhịn không được tán thán nói. Có thể tại một tên tiên sư công kích đến, kiên trì lâu như vậy, cũng sắp hiện ra chàng tàn phá thành dạng này. Xem ra thực lực của ngươi so mấy ngày trước đây còn muốn khoa trương. Ta ngược lại thật ra thật muốn mở mang kiến thức một chút. Ngươi đào thải Tư Mã gia quá trình, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Tước tiên quân, Chu Tước màu đỏ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngữ khí thanh lãnh một tiếng. Người đứng đầu, không hề nghi ngờ. Ừ, thật cao đánh giá, lần này tham gia tiên thí thí sinh bên trong, thế nhưng là có mấy tên sớm đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú thế gia đệ tử. Người khiến người ta phục bàn một chút chiến cục, liền biết, nói xong. Hắn thật sâu nhìn Trầm Úc liếc một chút về sau, quay người rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.